Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1415, khó chịu. Ngươi cũng làm không xong ta, nhưng nếu thật là để ra hỏa này nói tiếp, sợ là mặt mũi này không địa phương thả nha, mà hoàng ngược lại là lý trí. Bàn tính toán một tái mới lên tiếng, trước mắt mà nói. Chính là khuyết thiếu một chút có lực chứng cứ, đến chứng thực suy đoán của chúng ta. Không chút khách khí nói, nếu như không phải nàng ở chỗ này, sợ là Lâm Phong đám người nghĩ không ra điểm mấu chốt. Dù sao phương thức sản xuất khác biệt, Lâm Phong liền xem như thấy được một bộ phận đi qua. Lại cũng không biết ma giới phương thức sản xuất, thiên hướng về vô tính sinh sôi, nam nữ đều có thể sinh tể. Cùng nói là huyết mạch, càng giống là lực lượng một loại truyền thừa. Mọi người chỉ có thể phỏng đoán, Lâm Phong có thể là tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng có liên quan huyết mạch hậu nhân. Làm sao cũng không dám nghĩ, Lâm Phong chính là hai người này hậu nhân. Nhưng mà chuyện này khó bề phân biệt, dù sao đi qua quá lâu thời gian, thiên giới bên trong biết rõ Lâm Phong lúc xuất hiện người. Sợ là đã đi được không sai biệt lắm. Về phần cổ hoàng, không nói trước hắn có thể hay không biết rõ vấn đề này. Liền tình huống ban đầu mà nói, hắn sợ là cũng sẽ không quá rõ ràng. Tiêu Cửu Y nói, Lâm Phong là bị đối phương ngẫu nhiên nhặt được. Đến tột cùng là bởi vì đã đến giờ phá quan mà ra, vừa vặn bởi vì cổ hoàng đối phó phản đối thế lực mà trùng hợp gặp được. Hay là cái gì khác nguyên nhân, tất cả bắt đầu tại suy đoán, nhưng ở mọi người nhìn lại, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết duyên phận là thật rất kỳ diệu. Từ trước đây thật lâu, tựa hồ liền đã định trước, trước mắt trừ bỏ Dịch Thiên Tuyết cùng Hứa Linh Vân ở trong Thần Châu đỉnh rèn luyện thân thể, kích hoạt hắc sắc kiếm hồn năng lực, để đại sư tỷ tiến một bước truyền thừa tiền địa hoàng lực lượng. Tiêu Cửu Y trấn thủ minh giới, những người khác có thể đưa ra thời gian. Lâm Phong cố ý tuyển ở Táng Hồn Phong, đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Tuy nói đại đạo lý giải có thể cộng hưởng, nhưng là Lâm Phong một lần này chứng kiến hết thảy, là dài đằng đẵng cố sự. Cho dù là gia tốc vâng hiện ra, cũng hao phí nửa năm thời gian. Trong đó bao hàm tiền nhân hoàng đối với một chút đại đạo lý giải. Cùng hiện tại có chỗ khác biệt, Lâm Phong dự định đem đám này giải thích cho mọi người nghe. Tăng cường một lần mấy phe thực lực, dù sao hiện tại địch nhân càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thần bí. Nếu như không có đầy đủ thực lực ứng đối, rất dễ dàng bi kịch. Thần hoàng lão tổ mấy người cũng bị gọi đi qua. Liền xem như luôn luôn đều đang bên ngoài mù lắc Nguyệt Nhi, Dạ Nhi các nàng cũng tới. Thân làm thiên mệnh đại đạo một phần tử, các nàng trong huyết mạch truyền thừa thần hoàng đặc hữu lực lượng, cũng có thể tăng trưởng đại đạo một phần thực lực. Liễu Tiếu Tiếu nhận xây tạm thời tụ hội nơi trốn, để cho người ta chế tạo tốt cái bàn, bị nàng một mạch nhét đi qua. Lâm Phong đã cùng Lâm Nhược Vũ thảo luận tới truyền thừa phương diện sự tình. Trong mọi người có cao thủ, cũng có đồ đần, làm sao làm cho tất cả mọi người nhanh chóng hấp thu một bộ phận này tri thức. Rất là trọng yếu, mà hoàng nhân cơ hội, ở Táng Hồn Phong lung lay, nhưng là Thủy Chung không chịu rời đi Lâm Phong nửa bước. Gắt gao đi theo cái mông của hắn đằng sau. Đồng thời thần thức không ngừng thăm dò minh giới, phát giác được Tiêu Cửu Y ngụy trang rất bình tĩnh, nhưng Thủy Chung không chịu để cho nàng thăm dò minh giới tình huống. Ma Hoàng không khỏi cười hắc hắc nói, khó chịu có phải hay không? Ta liền thích người khó chịu ta, còn làm không xong ta dáng vẻ. Ôn Châu Nhi nhìn xem nàng cũng là đến khí, gia hỏa này ở minh giới làm mưa làm gió thời điểm. Bản thân nhưng gặp vận rủi lớn, về sau thời khắc mấu chốt, còn một đấm đem mình đập hôn mê bất tỉnh, từ đó bỏ qua đặc sắc trò hay. Nàng nhìn nhà mình sư phụ biểu lộ, trong lòng quá cảm giác khó chịu. Nếu không phải là nhìn chúng Lăng Vi tiềm lực, cùng với nàng làm giao dịch, trong xương cốt muốn tìm đường chết, lại lo lắng chết thật. Đủ loại phức tạp suy nghĩ giáp công phía dưới, nàng đã sớm trắng trợn tuyên dương vấn đề này, xem như người biết chuyện một trong. Nàng cảm thấy mình đều nhanh muốn biệt xuất nội thương. Phong Thiện Yêu Vương hốt hoảng chạy tới. Nàng luôn cảm giác mình thân ở trong đám người này, bởi vì trong thân phận chênh lệch, có loại không hợp nhau cảm giác. Nhưng tăng cao tu vi cũng là nàng cần phải cố gắng sự tình. Lâm Phong tu vi như vậy nhập học, có thể dự thính, quả thực là thiên đại tạo hóa. Sở dĩ để cho nàng tham gia, là bởi vì Lâm Phong nắm giữ lấy tiền nhân hoàng từ đầu tới cuối tu luyện kinh lịch cùng quá trình. Quá trình bên trong đản sinh cảm ngộ, cũng ở trong đó, còn có đại đạo viên mãn quá trình, hướng đi đỉnh phong con đường. Đối với tu sĩ mà nói, toàn bộ là không tầm thường chân bảo, cùng táng hồn phong lưu lại nhân hoàng truyền thừa khác biệt. Một cái là đem bản thân phương thức tu luyện, đại đạo truyền thừa xuống, một cái lại là toàn phương vị không góc chết giải thích. Làm sao đi tu luyện, một cái chỉ là lý luận tri thức, một cái lại là thực tiễn tri thức. Lại nói Lâm Phong bây giờ nhìn táng hồn phong nhân hoàng truyền thừa có chút không vừa mắt. Bởi vì chuyện này không có khả năng lắm là tiền nhân hoàng bản nhân lưu lại truyền thừa. Cực lớn có thể là tam hoàng chi sư lưu lại, cho nên trung gian có tai họa ngầm hay không, không cách nào xác định. Duy nhất có thể khẳng định là chỉ cần đi đến đỉnh phong, liền vô cùng có khả năng bị đoạt xá. Cho nên phương diện này đồ vật không tiếp xúc cũng được. Lâm Phong nhập học, Liễu Tiếu Tiếu đám người ngược lại là nghiêm túc học tập. Dù sao tất cả mọi người minh bạch tình cảnh hôm nay, vốn cho là một cái cổ hoàng, đã là ác mộng độ khó. Không nghĩ tới cái này về sau, khả năng còn cất giấu một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng tồn tại. Đám người cũng coi như là nhiều tai nạn, bây giờ đủ loại tình huống, thực lực phương diện cũng không quá sáng tỏ. Không có người có thể lạc quan nói, cà lơ phất phơ chơi tiếp, cũng giống vậy có thể thắng qua đối phương. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhưng là đã rất nỗ lực tại học tập. Tiểu Trùng bởi vì ở Long Cung tiếp thụ qua dạy bảo, niên kỷ tương đối hơi ít, so với hai cái vô pháp vô thiên tiểu gia hỏa, ngược lại lại càng dễ đắm chìm vào trong đó. Ngược lại là tiểu đại lão nghe đến, thiếu chút nữa ngủ thiếp đi. Lâm Phong là từ luyện khí cảnh bắt đầu, giải thích tiền nhân hoàng trong quá trình tu luyện một chút. Đối với một cái trước kiếp trước là minh đế, kiếp này cũng là đế cảnh cao thủ người mà nói, đích xác có chút nhàm chán, nhưng trong này quan khiếu cũng không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Ở Tiêu Cửu Y đốc thúc mấy lần về sau, nàng mới có hơi tỉnh ngộ, chẳng trách mình sư phụ cũng sẽ nghe được như si như say. Tu luyện nói chuyện, bản thân liền là từng bước hành tẩu, có căn cơ nói chuyện, dù chỉ là nhất thứ căn bản, cũng chứa rất sâu đạo lý, là không thể thiếu một bộ phận. Kẻ nghịch thiên đến đâu, cũng phải dựa theo cảnh giới đến hành tẩu. Từng bước một đánh xuống cơ sở, không có người có thể từ luyện khí cảnh trực tiếp nhảy đến kim đan cảnh. Đám người tu vi tăng lên nhanh chóng, tiểu đại lão mà là bởi vì Lục Tiêu Nhã nguyên nhân bỗng nhiên thăng tới, cảnh giới không thiếu, thực lực không thiếu, duy chỉ có thiếu kiếp trước tu luyện ký ức, cho nên rất nhiều thứ không hiểu cũng không hiểu, dẫn đến 10 thành thực lực phát huy cái 5/6 cũng đã là cực hạn. Quá trình này là ở bổ túc mọi người cơ sở, bởi vì so sánh lão quái vật, đám người mặc dù là thiên tư chắc tuyệt hạng người, nhưng thủy chung thiếu khuyết thời gian chìm đắm. Chưa nói tới trước kia cảnh giới hoàn mỹ vô khuyết, nhiều ngày nghiên tập, đám người nhao nhao có chỗ đột phá. thực lực nho nhỏ bước tiến lên một bước, cụ thể thoạt nhìn tăng trưởng không lớn, nhưng bởi vì căn cơ càng thêm an tâm, đối với phía trước tu luyện, cũng không tính là ngơ ngơ ngác ngác, nửa biết nửa hở, có sâu hơn lý giải về sau, có khả năng phát huy lực lượng mạnh hơn. Tiêu Cửu Y càng là tràn đầy cảm xúc, để cho nàng có loại thì ra là thế cảm giác. Dù sao nàng cũng là đi con đường này, thừa tập nhân hoàng truyền thừa, nhưng nói cho cùng, cùng đơn độc khai sáng một cái truyền thừa khác biệt, nàng đi được xem như bằng phẳng, khuyết thiếu một bộ phận này tri thức, bù đắp về sau, đối với nàng lĩnh hội minh hoàng đại đạo, cũng có trợ giúp thật lớn. Táng hồn phong chương trình học đang tiếp tục, thần châu đỉnh bên trong. Dịch Thiên Tuyết đồng dạng đang lặp lại đi tới mặt khác một con đường. Cứ việc tiền địa hoàng ký ức, nàng một chút cũng truyền thừa không xuống. Lâm Nhược Vũ cũng vẻn vẹn có thể nhìn thấy nhất mặt ngoài một bộ phận. Càng thêm cấp độ sâu đồ vật, cũng tiếp xúc không tới. Nhưng tiền địa hoàng truyền thừa, nàng lại là một chút không lọt tiếp nhận được. Tất cả đều đang tiến hành theo chất lượng. Mượn từ nàng thối thể công phu, từ cạn tới sâu, từng chút một dung nhập trong trí nhớ, để cho nàng từng bước nắm vững một bộ phận này. Nàng bản thân thần hồn liền cùng tiền địa hoàng kiếm hồn dây dưa mấy đời, có nhất định thích ứng tính. Tiền địa hoàng sử dụng kiếm, nhưng cũng không phải là cực hạn với kiếm, hoặc có lẽ là liền xem như không có vũ khí. Nàng bản thân liền là một chuôi vũ khí mạnh mẽ nhất. Tiền địa hoàng đi càng giống là một đầu con đường vô địch, có khí thế một đi không trở lại. Chiến đấu mới bắt đầu, thường thường lấy thế đè người, tiên thiên liền cao nhân một đầu, chiếm cứ ưu thế. Điểm ấy cùng Dịch Thiên Tuyết rất giống. Địa hoàng đại đạo chính là phụ diện đại đạo, là lấy hấp thu người tâm tình tiêu cực, tiến tới khống chế tự thân cảm xúc, để cho mình bảo trì ở thời khắc tỉnh táo bên trong đại đạo. So với nhân hoàng đại đạo toàn diện, địa hoàng đại đạo ngược lại lộ ra chật hẹp, cho nên một bộ phận này đối với Dịch Thiên Tuyết mà nói giá trị không lớn. Nàng cũng không dự định đi qua con đường này. Nàng sở học là tiền địa hoàng phương thức chiến đấu, thân thể hoàn mỹ, ngâm ở một nơi trong dược trì. Hứa Linh Vân phân thân cố thủ ở chỗ này, giờ phút này, dược dịch rất nhỏ sôi trào, nhớ lại từng cái một bọt khí, lại như cùng bị người cầm châm nhỏ đâm rách đồng dạng. Phanh đắc, một tiếng bể nát, phá tòa bắp bọt khí, phảng phất hóa thành tay cầm lưỡi kiếm, trôi nổi trong không khí. Từ nàng tới đón thụ tiền địa hoàng truyền thừa, tương đối đơn giản. Hẳn là bởi vì bản thân kỳ thật trước kia liền nhận lấy tiền địa hoàng ảnh hưởng, bất chi bất giác nghiêng về cái phương hướng này. Theo nàng tiếp nhận truyền thừa càng nhiều, hắc sắc kiếm hồn nhan sắc cũng liền bạc màu, càng không hợp thói thường, rút đi bộ phận lực lượng, lấy một loại hình thức khác trở về địa hoàng đại đạo. Đang nghiên cứu nhân hoàng đại đạo đi như thế nào, tiếp theo thăm dò bản thân con đường phía trước, Ma Hoàng lông mày nhíu lại, đã nhận ra cái này biến hóa nho nhỏ. Nàng nhìn nhìn đám người đều đang tập trung tinh thần nghe giảng, nhất thời lấy thần hồn trạng thái bước vào đại đạo trong không gian, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Ma Hoàng đại đạo. Nàng chưa thăm dò xong đầu này đại đạo tiềm lực, bây giờ chỉ ở 7-8 ngàn trượng khoảng cách, mà điểm cuối có 1 vạn trường. Nhưng theo cỗ này lực lượng trở về, nàng thế mà bắt đầu nhìn thấy tiếp theo đại đạo tình huống. Địa hoàng đại đạo hai bên là vô số dơ bẩn lực lượng. Cái này vốn là người nhất mặt trái cảm xúc, ghen ghét, thống khổ, bi thương. Đi ở đầu này trên đại đạo, mỗi giờ mỗi khắc đều đang bị ảnh hưởng, khống chế bản thân cảm xúc. Lợi dụng cỗ này lực lượng lại can thiệp đối phương, chính là hoàn chỉnh địa hoàng đại đạo. Rất nhanh, địa hoàng đại đạo cuối cùng đến. Cùng nhân hoàng đại đạo khác biệt, Địa hoàng đại đạo cuối cùng không có bị người chặt đứt. Có thể hoàn toàn nhìn đến tình huống nơi này, nàng nghĩ tới đại đạo cuối cùng tồn tại vô số loại khả năng. Nhưng có thể cất giấu một chút rất sâu bí mật, một chút liên quan tới cảnh giới huyền diệu, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đại đạo cuối cùng lại là một cái nho nhỏ đình nghỉ mát. Trong lương đình một bóng người hiện lên, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, vậy mà tự mình phủ lên cầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.